Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255. Thất thải Ngô Công, tại tiểu thế giới này lớn nhất vị trí trung tâm, có một tòa khổng lồ cao sơn dưới đáy, có một cái sơn động, sơn đông bên trong, ẩm ướt mà ẩm ướt, nội bộ ẩn chứa to lớn không gian. Thông đạo dài đến ngàn mét, trung tâm nhất chỗ, một đầu dài đến 100 mét, toàn thân bảy màu rết khổng lồ, yên tĩnh quay quanh tại một khối nham thạch to lớn trên cây cột. Bộ dáng dữ tợn mà khủng bố, đồng thời trong không khí tản ra một loại nào đó ngai ngái khí tức. Loại mùi này đối với tiểu thế giới này độc vật, giống như là kịch độc tồn tại, một khi chạm đến, bọn họ cũng phải chết. Thất thải Ngô Công đứng im bất động, giống như pho tượng, nhưng là phát ra khí tức, là sử thi cấp. Nó ở chỗ này tồn tại mấy ngàn năm lâu, một năm rồi lại một năm, đều như cũ quay quanh tại khối này phía trên tảng đá, không từng ly khai qua. Tại trong lúc này, phương viên hơn 10 dặm khu vực, không có một đầu vượt qua bạch kim độc thú dám tới gần. Lúc này, sơn động bên ngoài, cũng là mấy trăm năm qua, lần thứ nhất nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Đó là một đầu cao đến dài hơn 20 mét bàng đại chi chu. Toàn thân dày đặc màu đen lông tơ, bộ dáng vô cùng xấu xí, càng là bởi vì sự xuất hiện của nó, trong không khí tản mát ra nồng đậm hôi thối, trừ cái đó ra, còn có một cái dài 7-8 mét tử sắc bọ cạp, nó có 7 đầu hạt vĩ, mỗi một điều đều dài đến mười mấy mét, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng độc tố. Hai đầu độc thú đều là kim cương cấp, đến về sau, ào ào phủ phục xuống tới. Độc vương đại nhân, thế giới của chúng ta tới kẻ ngoại lai, hư hư thực thực tiểu thế giới được mở ra. Cái kia một đầu to lớn chi chu tôn kính nói ra, truyền vào trong sơn động, sau đó liền không nói, yên lặng chờ đợi đáp lại. Ước mò đi qua 10 cái hô hấp, trong sơn động, cái kia một đầu to lớn thất thải Ngô Công vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, giống như điêu khắc đồng dạng, nhưng là bên ngoài hai đầu kim cương cấp không dám động. Tiếp tục chờ đợi, rầm rầm rầm, trên trăm cái hô hấp đi qua, rốt cục cái kia một đầu thất thải Ngô Công rốt cục động, nó hơn ngàn chân cùng nhau nâng lên, khảm vào cứng rắn nham thạch mặt ngoài, bóng đèn đồng dạng tinh hồng con ngươi trong nháy mắt sáng lên, vô cùng dọa người. Cửa thông đạo, lấy nó hiện tại hình thể, thật sự là quá nhỏ, căn bản bò không đi ra, có thể thấy được nó trong sơn động chờ đợi cỡ nào lâu thời gian. Dù vậy, cái này cũng ngăn cản không được nó. Thất thải Ngô Công hướng về cửa động phương hướng leo đi. Những nơi đi qua, bùn đất giống như là đậu hũ làm đồng dạng, căn bản ngăn không được đầu này quái vật khổng lồ. Thất thải Ngô Công lại thấy ánh mặt trời, bên ngoài thân có 7 màu vũ khí quanh quẩn, nó lấy S hình dáng thật cao nâng lên phía trên nửa người. Nhìn xuống nhìn chăm chú cái kia một đầu màu đen chi chu cùng tử sắc bọ cạp, bọn họ tại thất thải Ngô Công trong mắt thật giống như hai con chuột đồng dạng nhỏ bé, cũng là như chuột một dạng nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Tiểu thế giới mở ra, đi qua quá lâu rồi. Thất thải Ngô Công thanh âm tại hai đầu độc vật trong đầu vang lên, tràn đầy uy nghiêm, cùng tại bọn họ nghe được khủng bố. Đại nhân, ngài đã ngủ say 976 năm, ngay tại vừa mới, tất cả độc trùng cảm ứng được tộc ta chí bảo khí tức, ào ào bị hấp dẫn tới. Màu đen chi chu vội vàng trả lời, thuộc hạ cũng xa xa quan sát qua, là một cái kẻ ngoại lai, hắn hẳn là các đời độc vương nói tới, cuối cùng sẽ có một ngày tiểu thế giới sẽ mở ra, hắn hẳn là mở ra người kia. Nói xong một câu nói kia về sau, Màu đen Chi Chu không lại nói, thấp thỏm lo âu, nó thân là màu đen độc Chu Vương. Tại chỗ lãnh địa Hô Phong Hoán Vũ, mấy trăm năm qua chưa bao giờ cảm nhận được hoảng sợ. Bây giờ, dù là biết rõ không có gặp nguy hiểm, nhưng lòng dạ không tự chủ được cảm thấy hoảng sợ, mà hoảng sợ ngọn nguồn, bắt nguồn từ trước mắt vị này. Độc Vương, nó vốn cũng là tiểu thế giới này chủ nhân. Thất thải U Minh Ngô, bộ tộc này, mỗi khi bị nói về, tất cả mọi người sẽ biến sắc, cảm thấy hoảng sợ. Nó vị trí, không có một ngọn cỏ, chỗ chảy qua nước sông, đều lại biến thành một đầu độc hà. Một khi tại một chỗ nào đó ngốc lâu, như vậy chỗ đó chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phương độc vực. Thì liền bọn họ những thứ này chí độc chi vật, cũng không dám thể nghiệm độc vương độc, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thất thải Ngô Công lâm vào trầm mặc, thân thể khổng lồ một mực không hề động qua, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì, sau đó hướng về một phương hướng cấp tốc đi xa. Tốc độ của nó rất nhanh, những nơi đi qua, độc trùng ào ào không dám nhúc nhích, đồng thời theo một đạo tinh thần ba động tản ra, càng nhiều độc trùng theo sát phía sau, cùng đi qua, màu đen độc Chu Vương cùng tử sắc bọ cạp dừng một chút, sau đó quả quyết theo sau, muốn nhìn một chút độc vương muốn làm gì, bất quá bọn hắn đều rất kích động, tiểu thế giới mở ra. Cái này chẳng phải biểu thị bọn họ có thể rời đi nơi này sao? Đến lúc đó đi theo độc vương rời đi, ra đến bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Cấp tốc quật khởi, chiếm lĩnh một phương khu vực, làm cho trở thành mới độc vực. Một bên khác, Tần Thư cũng đang tìm kiếm, lưu giữ tại tiểu thế giới này cường tộc đời sau ở đâu. Phía sau của nó, độc trùng như hải, trên bầu trời mây đen dày đặc, quá kinh khủng, nhìn hắn tê cả da đầu, đổi một cái nữ hài tử đến, đoán chừng thì sợ tè ra quần, may ra có xanh biếc tinh thạch nơi tay, hắn giống như là những thứ này độc trùng vương giả, hơn nữa có thể khống chế hắn hành động, đặc biệt tốt dùng, đến lúc đó cùng người khác đánh nhau, chính mình chỉ cần chuyển một cái ghế. Sau đó ngồi xuống, nhấc vung tay lên, thì có vô tận độc trùng công kích địch nhân, đem tất cả địch nhân bao phủ. Suy nghĩ một chút vẫn là thật không tệ, đồng thời độc trùng thi thể cũng sẽ không lãng phí, còn có thể thu về sử dụng, cho phệ độc phi nghĩ ăn hết, biến đến mạnh hơn, hắn đắc ý nghĩ đến, sau đó dừng lại, dù là không cần tận lực chú ý. Cũng có thể nghe được bên cạnh một cái phương hướng, truyền đến động tĩnh, sau đó hắn nhìn đến, một đầu to lớn thất thải Ngô Công, xuất hiện ở trong tầm mắt, nhất thời liền biết, chính chủ tới, đưa tay bên trong, đã là sử thi cấp Hy Tuyết, đưa đi ra, đồng thời độc trùng chủ nhóm động nhường ra một cái trống trải khu vực. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, sử thi cấp Kim Giáp Huyền Vũ, Quy Phong, cũng xuất hiện ở nơi này. Quy Phong hình thể to lớn, cao đến mấy chục mét, xem ra giống như một tòa hoàng kim bảo sơn. Từng cây kim sắc gai nhọn trên mai rùa nhô lên, bén nhọn vô cùng, đồng thời nó toàn thân phát sáng, tản mát ra quang minh khí tức, đã có thể làm dùng quang minh tộc thiên phú công kích. Đồng thời nó còn ăn trái cây màu xanh lam, nắm giữ nước lực lượng, một khi thụ thương, còn có thể thông qua nước tiến hành trị liệu. Ngay sau đó, Chu Ma Vương Kiều Muội, Thi Ma, Bát Túc Ma Đao, Thất Đầu Long, cùng hơn vạn nhiều phệ độc phi nghĩ, cũng cùng nhau triệu hoán mà ra. Đối phương khí thế hung hung, Tần Thư không thể không làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sủng thú trong không gian, may mắn Lý cũng đi ra, hy vọng có thể mang đến cho mình may mắn. Bích Hải Nữ Yêu, Thiên Âm cũng đi theo ra, nàng tại Quy Phong trên lưng, một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương nửa nằm dưới, hai tay chống đỡ lấy mai rùa. tùy tiện đều có thể hô lên vang dội một cuống họng. Tiếp đó, Tần Thư trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem người tới là cái mục đích gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.